Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 892. Góc truyện audio.com. Chương 892. Quản gia rất ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng cô nhận tiền là chấp nhận lời này của ông chủ. Không ngờ cô lại. Sự xoay chuyển thế này khiến quản gia có phần ngoài ý muốn. Nhìn thấy người phụ nữ ẩn chứa sự gian xảo giữa lông mày. Quản gia không nhịn được dần nhếch khóe môi. Quả nhiên, người phụ nữ có thể lọt vào mắt cậu chủ thì không giống. Ông ta nên lựa chọn tin cậu chủ. Có thể khiến cậu chủ kiên quyết nói rằng mình sẽ không từ bỏ người yêu trong lòng. Sao có thể tùy tiện nhận tiền rời đi như thế? Ông ngoại, ông có cần uống trà không? Con rót chén trà cho ông nhé. Uất Trì Thần tức đến trực tiếp lớn tiếng. Không cho cô gọi tôi là ông ngoại. Hàn Minh Thư nháy mắt. Vẻ mặt vô tội nói. Vì sao ạ? Ông ngoại cũng đã đưa lì xì gặp mặt cho con rồi. Con không gọi là ông ngoại thì vô lễ lắm. Tôi bảo cô nhận tiền là bảo cô. Nhưng không đợi Uất Trì Thần nói nốt về sau. Hàn Minh Thư đã xoay người đi pha trà. Để lại người trong phòng thư ký nhìn nhau. Thật lâu sau. Uất Trì Thần nhìn quản gia. Cô ấy đi đâu rồi? Quản gia nháy mắt, nghĩ lại cuộc trò chuyện ban nãy. Thử thăm dò hỏi, có thể là đi pha trà cho ông rồi. Uất Trì Thần, pha trà gì? Tôi uống trà cô ta pha sao? Quản gia lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng. Tôi thấy cô gái này khá thông minh. Lời khen của ông ta khiến trong lòng Uất Trì Thần không thoải mái. Dẫu sao thì cho đến bây giờ ông ta vẫn muốn Đoan Mộc Tuyết là cháu dâu mình. Nghe thế lạnh lùng hừ một tiếng. Một con nhóc con mà cũng tỏ vẻ thông minh trước mặt tôi. Nhận tiền rồi còn muốn chiếm lợi thế giới này làm gì có chuyện tốt thế. Giọng điệu của ông ta rất cương quyết. Quản gia nghe thấy có phần lo lắng. Đối diện với lão già khôn khéo lăn lộn trên thương trường mấy chục năm này. Hàn Minh Thư cũng chỉ là nhóc con mà thôi. Nhưng làm một quản gia, ông ta cũng không dám nói gì nhiều. Chỉ có thể im lặng lùi về sau một bước. Giữ yên lặng, chấm, cô ấy còn muốn chơi chữ với tôi. Vu Ba, đợi lát nữa con nhóc đó quay lại thì ông đi nói với cô ta. Tôi sẽ không uống trà cô ta pha. Bảo cô ta thức thời tự rời khỏi công ty. Nếu không thì đừng trách lão già tôi tự mình ra tay đuổi cô ta ra khỏi công ty. Quản gia, có khổ mà không nói được. Ông ta không muốn làm như thế. Nhưng, không thể không làm. Qua một lúc, Hàn Minh Thư bưng một chén trà về. Chén trà còn đang nóng. Cô bưng trà đến trước mặt ông già Uất Trì Thần. Sau đó khom người đặt chén trà lên bàn. Ông ngoại. Đây là trà cháu vừa mới pha. Nếu ông không ghét bỏ thì thử xem. Dù cô rất để ý ông ngoại của Dạ Âu Thần xóa đi quá khứ của cô và Dạ Âu Thần. Hơn nữa còn bảo người khác đính hôn với Dạ Âu Thần. Không muốn để cô ở cùng với Dạ Âu Thần. Nhưng nói thế nào thì đối phương cũng là người thân của Dạ Âu Thần. Hơn nữa còn là quan hệ ông ngoại ruột. Đương nhiên là cô hy vọng có thể có được sự tin tưởng của ông ta rồi. Hơn nữa cô cũng không hy vọng tình cảm của mình và Dạ Âu Thần bị bề trên phản đối. Không được chúc phúc, bây giờ có rất nhiều cặp đôi ở với nhau đều không được bề trên đồng ý, thậm chí lời chúc phúc thật lòng cũng không có. Thế này thì rất khó chịu. Uất Trì Thần nhìn chằm chằm chén trà đó. Lạnh lùng hừ một tiếng. Không giơ tay ra chạm vào. Nhưng cách gần như thế. Mùi trà vẫn xông vào trong hô hấp của ông ta. Ông ta ngửi thấy mùi trà thơm đậm. Cảm thấy cơn thèm ăn của mình bị hấp dẫn. Uất Trì Thần thích trà ngon. Rất nhiều người đều biết chuyện này. Mà Hàn Minh Thư không có nhiều thời gian chuẩn bị. Chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Vu Ba. Uất Trì Thần kêu tên quản gia. Quản gia Vu Ba tỉnh táo lại. Yên lặng nhìn ông lão một cái. Lại nhìn chén trà đó. Nhận lệnh bước lên phía trước. Cách chương.